Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Trung Nhẫn Thi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu đan dâu trốn. Lại không có bị trên mặt nổi định tính là phản bội nhẫn phát ra treo giải thưởng. Hokage đệ tam lý do rất đầy đủ. Danzo ở căn bộ và thần bí nhẫn giả từng có rất kịch liệt giao thủ. Mà một đường nổ phù vậy tựa hồ là ở cố ý dẫn dắt bọn họ phát hiện căn bộ căn cứ xảy ra chuyện. Từ nơi này chút để phán đoán Danzo rất có thể là bị hãm hại. Nhưng là ở căn bộ căn cứ, lại thiết thực lục soát ra rất nhiều giết hại cùng thôn nhẫn giả chứng cớ. Hai tướng mâu thuẫn hạ Hokage đệ tam duy nhất có thể làm. Chẳng qua là ra lệnh Anbu âm thầm bắt Danzo mà không phải là trực tiếp truyền đạt nhẫn giới định. Tính là phản bội nhẫn, chỉ cần không phải phản bội nhẫn thì có giặt trắng trở về làng lá cơ hội. Còn như bị khó khăn người chết có ai sẽ quan tâm đâu. Làng lá quả nhiên bóng tối, bất quá đệ tam thật đúng là tín nhiệm Danzo. Triệu Mục nhận được tin tức im lặng lắc đầu một cái. Điều này cũng làm cho khó trách. Hokage hậu kỳ liền Orochimaru và Uchiha Sasuke loại này cho làng lá tạo thành tổn thương to lớn. Phản bội nhẫn, mỗi một người đều thành công giặt trắng trở về làng lá. Thật không biết bị bọn họ giết những cái kia nhẫn giả người nhà đều là cảm tưởng gì. Duy nhất giải thích chính là Hokage nhẫn giả thế giới thật sự là tất cả mọi người nội tâm chỗ sâu nhất đều tràn đầy yêu cùng hòa. Bình, ngươi giết ta, ta giết ngươi, cũng là vì bất đồng lý niệm yêu cùng hòa bình mới tương giết yêu nhau. Cho nên Hokage hậu kỳ thiên hạ thái bình thời điểm, cừu hận gì cũng có thể buông xuống. Khó trách tương lai siêu duy người tiến hóa cũng nhận là hòa ảnh nhẫn giả là số rất ít xem nhiều. Vặn vẹo thế giới luân hồi, căn bản không có người tốt người xấu phân chia, không phải thành mẫu chính là người đáng thương. Triệu Mục vốn lấy là hắn sẽ bình tĩnh vượt qua cái cuối cùng tuần lễ cho đến trung nhẫn thi trận chung kết. Nhưng là ở ngày thứ hai, hắn nghe được ăn cơm nhẫn giả đàm luận dậy một chuyện. Làng lá bắt được một cái nắm giữ kỳ quái năng lực người. Năng lực của người này đặc biệt không bình thường, có thể dùng năng lực kỳ lạ chế tạo một cái si chung. Bên trong có 3 viên cài rỗ, chỉ cần một chọi một là có thể đem tự thân và một người khác thu nhỏ lại kéo vào si chung nội bộ. Sau đó hai bên cưỡng chế suy yếu thành người bình thường cưỡng chế đầu đổ xúc sắc. Ném ra nhiều ít điểm là có thể tiến lên phiến đối phương nhiều ít cái bàn tay. Làng lá một cái đi ra ngoài làm nhiệm vụ thượng nhẫn, gặp gỡ người này bị kéo vào si chung, cuối cùng lẫn nhau phiến miệng nghe nói chí ít hơn 10.000. Kết quả là thượng nhẫn bị giống như rút ra bàn tay cho quất chết. Sau đó người này vừa rời đi si chung lập tức liền bị hai cái trung nhẫn dùng ảo thuật cho chế phục. Niệm năng lực, công bằng nhà cái, Triệu Mục trong lòng lẩm bẩm. Hắn biết người này. Cũng biết cái này ở tương lai đại danh đỉnh đỉnh niệm năng lực. Đây là một cái S cộng M người yêu thích. Thích nhất chính là ngược người và bị ngược. Có người suy đoán hắn thiên phú là có thể đang bị ngược trong quá trình cường hóa tự thân thể chất. Hắn có thể khẳng định công bằng nhà cái không phải thợ săn khảo sát cuối cùng hợp cách những cái kia siêu duy người tiến hóa. Hẳn là và hắn như nhau. Trước thời hạn ở phản chiếu thế giới nắm giữ niệm năng lực hoặc là ở thợ săn thế giới luân hồi. Nắm giữ, chẳng qua là không biết nguyên nhân gì. Công bằng nhà cái không có tham gia thợ săn khảo sát. Hắn niệm năng lực, để cho hắn có siêu cường bảo vệ tánh mạng năng lực. Nếu như không có khắc chế biện pháp, hắn hoàn toàn có thể đem mình và một người ở kéo vào si chung sau này. Ở bên trong trì hoãn thời gian thẳng đến 1 năm mãn hạn. Bởi vì làm cho này loại bảo vệ tánh mạng năng lực công bằng nhà cái rất thích khiêu khích kịch bản. Thế lực chủ động tìm ngược, Chẳng qua là thời kỳ này, hắn hẳn sẽ không làm như vậy mới đúng. Hắn mặc dù có công bằng nhà cái loại này niệm năng lực bảo vệ tánh mạng, nhưng là xuất hiện ở làng là ý nghĩa hắn vậy nhận được nhiệm vụ chủ tuyến 2. Mặc dù không giống như nhiệm vụ chủ tuyến vừa thất bại thì biết xóa bỏ. Có thể nhiệm vụ chủ tuyến 2 thất bại như nhau muốn khấu trừ siêu duy tiền thậm chí thuộc tính điểm. Hắn vào lúc này tìm chỗ chết, làm sao đều có điểm không nói được. Bỏ mặc, hắn dám cản trở liền bóp chết hắn. Công bằng nhà cái niệm năng lực mặc dù rất lợi hại, nhưng là cũng có chí mạng nhược điểm. Đầu tiên chỉ có thể kéo không cao với tự thân thể chất 10 điểm sinh mạng thể tiến vào si chung. Thứ nhì, hắn không thể thua liền 3 lần. Cuối cùng si chung không cách nào giam cầm không gian năng lực. Niệm năng lực chế ước, thật không thể quá mức tùy ý. Công bằng nhà cái chính là ăn cái này thua thiệt. Cho dù hắn ở tương lai thành là công tước cấp bậc loài người tuyến 2 cường giả, si chung bên trong không gian tăng lên vô số quy tắc trò chơi, nhưng là lúc ban đầu không thể thua liền 3 lần và không cách nào giam cầm không gian năng lực vẫn thành là chí mạng nhược điểm. Có thể ở hắn xem ra, không gian năng lực nắm trong tay độ khó rất lớn, nhưng là ở phía sau kỳ cao thâm không gian năng lực vẫn chỉ có rất ít người nắm giữ. Nhưng mà trụ cột không gian năng lực cơ hồ là người người có. Cái này làm cho công bằng nhà cái cũng chỉ có thể khi dễ một chút kịch bản nhân vật và hắc ám sinh vật. Đối mặt lợi hại siêu duy người tiến hóa căn bản không thể làm gì. Trung nhẫn thi cuối cùng thi đấu, đợi một tháng cuối cùng vẫn là đúng kỳ hạn đến. Thiên sáng sớm, Triệu Mục liền chiếm một cái vị trí tốt. Xa xa, hắn liền thấy Haruno Sakura khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây. Sakura đã biết Trung Nhẫn Thi sẽ xảy ra chuyện, hết lần này tới lần khác còn dám tới nơi này. Xem ra hắn chăm sóc huấn luyện vẫn là thiếu sức lửa. Đều biết đây chẳng qua là thế giới luân hồi, vẫn là không bỏ được nàng cái loại đó si mê đơn phương. Yêu mến. Xem ra muốn tìm một cơ hội để cho nàng đối với Uchiha Sasuke hoàn toàn từ bỏ ý định. Nói thí dụ như để cho nàng phụ mẫu đều chết ở Uchiha Sasuke trong tay. Hoặc là để cho hắn biến thành nàng. Đến lúc đó không tin nàng còn có thể tiếp tục si mê đi xuống. Thậm chí bởi vì tham sống hận hoàn toàn hắc hóa đi lên cực đoan cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Triệu Mục quay lại quan sát những người khác. Tất cả nước đại danh và nhà giàu lục tục chạy tới ngồi. Hokage đệ tam và tứ đại phong ảnh cũng ở đây cuối cùng chạy tới. Orochimaru, Triệu Mục nhìn về phía tứ đại phong ảnh. Orochimaru giết tứ đại phong ảnh cướp lấy. Thật không biết xa nhẫn Kazekick hộ vệ đội là làm ăn cái gì không biết. Tám cái đi tới cửa ải cuối cùng hạ nhẫn, trừ Naruto Uzumaki và Uchiha Sasuke còn lại đều tới. Đúng vào lúc này, hội trường cửa phi một người tiến vào ảnh ngã nhào ở bên trong hội trường bụi bậm văng tung tóe. Phía sau lập tức xông vào một đám mới vừa đem Naruto đánh bay châu điên một mảnh qua loa. Cái này khó coi ra sân để cho trên khán đài không ít người lớn tiếng cười ầm lên. Ai có thể nghĩ tới cái này nhìn như ngu thiếu niên ở tương lai sẽ thành là nhẫn giới mạnh nhất. Hỗn loạn rất nhanh lắng xuống. Tất cả châu điên đều bị mang đi. Trận thứ nhất bắt đầu rất nhanh bắt đầu. Làng lá Naruto Uzumaki đối chiến Hyuga Neji. Naruto Uzumaki tương lai lợi hại không giả. Bây giờ nhưng chỉ là một tay mơ. Nếu như loại bỏ chết trong nháy mắt người trụ lực bùng nổ, Triệu Mục căn bản sẽ không nhìn ở trong mắt. Ngược lại là Naruto Uzumaki đối thủ Hyuga Neji để cho hắn không nhịn được nghĩ phải đào đến người. Này Bạch Nhãn, trừ Bạch Nhãn, Hyuga nhất tộc phối hợp Bạch Nhãn thể thuật hắn vậy rất muốn. Đáng tiếc là hắn con mắt trái vạn hoa đồng chỉ phải lấy ra cũng sẽ bị Madara Uchiha xác định vị trí. Nếu không thật muốn sao chép một chút Hyuga nhất tộc thể thuật, Bất quá không sao cả, có giá trị không phải là chakra điểm huyệt và xoay chuyển trời đất. Cho dù tự mình tìm tòi hắn cũng có thể thi triển ra. Triệu Mục đang dự định đứng dậy, sau lưng một cái tay ấn về phía hắn bả vai, cố nén không có bản năng tránh, mới vừa đứng lên một chút liền bị đè ngồi xuống. Triệu Mục quay đầu vừa thấy, là giống nhau hình dáng tầm thường chàng trai cô gái, nhưng là khí lực lớn như vậy, trừ Sunet sẽ không có những người khác. Quả nhiên Sunet vẫn là có hoài nghi hắn. Đáng tiếc Sunet không biết hắn ngày hôm nay đi vào hội trường căn bản không phải bồn tôn chỉ là một ảnh phân thân. Hắn bổn tôn đã ở bên ngoài hội trường mặt tìm mai gai trở ra cái thứ hai bị hạ độc con mồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/chéo-diai-noi-dung-noi-dung-noi-tong-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.